Chương 166, đông lại mũ. Hoàn dịn, sử dụng nước gợn di chuyển. Cả dù hạ lập tức triển khai phản kích. Hoàn dịn há mồm ra, một phát màu xanh nhạt nước gợn di chuyển như đạn pháo hướng về phía cái kia mù quanh tạc đi qua. Mục, sử dụng độc bạo đạn. Cô gạ lớn tiếng hướng về phía cái kia mục chỉ thị no y mục đối mặt cả rủ hạ hoàn dìn nước gợn di chuyển, trực tiếp há mồm ra hướng về phía nước kia ba động phun ra bẩn thỉu nước bùn hình thành đạn tháo. Nước gợn di chuyển cùng độc bạo đạn trên không trung xảy ra va chạm, hai người trực tiếp muốn nổ tung lên. Mục, sử dụng bùi xạ kích. Mục hướng về hoàn dìn phun ra rắc rưởi, hoàn dìn sắc mặt lộ ra chán ghét biểu tình, không đợi cả rủ hạ chỉ huy. Trực tiếp hướng về phía những rác rưởi đó bụi phun ra thủy pháo. To lớn cột nước đem cái kia mục bụi xạ kích trực tiếp đánh bay. Thế nhưng cổ gã cũng không có buông tha tiếp tục công kích. Cổ gã hướng về phía mục hồ, mục sử dụng cận chiến, hướng về phía hoàng dịn, sử dụng thái sơn áp đỉnh. Nếu như bị mục thái sơn áp đỉnh đè bên trong, hoàng dịn chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm, cho nên cả dù hạ là tuyệt đối sẽ không để cổ gã được như ý hoàng dịn. Sử dụng leo thác lại gọi cá vượt long môn đoạn dỉn chân 193 hạ đột nhiên toát ra to lớn cột nước đem đoạn dỉn xông lên, cái kia đoạn dỉn đầu đi lên đỉnh đầu, cái kia đang muốn đè xuống mục nhất thời bị đoạn dỉn leo thác cho đỉnh trở về. Bởi cả dù hạ phản ứng đúng lúc, cổ gà mục cho dù đối với đoạn dỉn tạo thành thương tổn, nhưng là lại không có thể thu được lý tưởng hóa hiệu quả. Ăn miếng trả miếng, đoạn dỉn hướng về phía mục sử dụng thái sơn áp đỉnh. Cả dù hạ hướng về phía vọt tới không trung hoàn dìn hô. Hoàn dìn tiếp lấy cột nước sông lên thế, dùng sức đánh ra mặt nước, thân thể cao lớn đi phía trước nhảy, hướng về phía cái kia mục sử xuất thế thái sơn áp đỉnh, hiển nhiên là muốn một lần đem mục đè ép. Mục lui về phía sau. Cổ gạ cũng không hàm hồ, hướng về phía mục kêu lên. Mục nhanh lên hoạt động thân thể, hiểm hiểm tránh được hoàn dìn thái sơn áp đỉnh, bất quá với nguy cơ chính là chuyển cơ. Bởi hoàn dịn không có thể áp đến mục, ngược lại còn xuất hiện tại mục trước mặt, chẳng khác gì là đại lộ không môn cho mục, đối diện cổ gã sao buông tha như vậy cơ hội tốt. Mục sử dụng nước bùn sóng cổ gã lập tức hướng về phía cái kia mục hô. Xú xú thiên vương cấp mục đầu vẫn là rất linh quang, ở cổ gã hô xong về sau, lập tức ở hoàn dịn phía dưới tạo thành một bãi màu tím ao đầm, bùn nhau sóng. Kỳ thực chính là tạo thành độc vũng bùn nhất chiêu kỹ năng. Mục ở sử xuất bùn nhao sóng về sau, một đạo màu tím lô ông kính theo hắn dưới thân khuyết tán ra. Nhất thời hoàn dịn cảm giác được dưới thân thể của mình không ngừng lặn xuống, chỗ chết người nhất chính là cái này ao đầm vẫn là mang theo nọc độc, một không cẩn thận ở giữa độc. Hoàn dịn, cẩn thận một chút, không nên dùng lực dãy rùa, càng dãy rùa chỉ biết trầm xuống được càng nhanh. Cả dù hạ chứng kiến hoàn dịn không ngừng dãy rùa lập tức nhắc nhở đến, chỉ là nhắc nhở vẫn có chút chậm. Lúc này hoàn dìn đã là hãm sâu độc trong vũng bùn, chỗ chết người nhất chính là hoàn dìn còn trúng độc. Không xong, dĩ nhiên trúng độc. Hoàn dìn hướng về phía dưới sử xuất thủy pháo. Cả dù hạ hiện tại cũng chỉ có thể để hoàn dìn mau sớm thoát ly độc vũng bùn. Hoàn dìn nghe được cả dù hạ, lập tức đầu hướng xuống dưới hướng về phía dưới sử xuất thủy pháo. Hoàn dìn tiếp lấy thủy pháo cường đại đẩy mạnh lực lượng, đem chính mình vọt tới, thoát khỏi vũng bùn địa. Bất quá hoàn dìn đã là thở hồng hộc, chúng độc trạng thái hoàn dìn căn bản không căng được bao lâu. Tốt, mục tiếp tục bảo trì, thừa dịp hiện tại sử dụng bùn bạo đạn. Cổ gạ hưng phấn hô. Hoàn dìn sử dụng bạo phong tuyết. Cả dù hạ trong mắt thiêu đốt hừng hực liệt diễm, trong lòng nhiệt huyết đang sôi trào. Càng là nguy cơ đối với cả dù hạ mà nói càng là hưng phấn, ở trong nghịch cảnh mới có thể cho nở dễ sinh. Hoàn dìn chịu đựng chúng độc thống khổ. Há hốc miệng ra hướng về phía mục sử xuất bạo phong tuyết. Mục nguyên bản sứ ra bùn bạo đạn toàn bộ bị bạo phong tuyết cho đóng băng đứng lên, biến thành băng vướng mắc rơi xuống đất. Mục sử dụng thu nhỏ lại, để thăng làng tránh. Cổ gạ chứng kiến đoạn dìn bạo phong tuyết, hướng về phía mục hô. Đáng tiếc là mục bị bạo phong tuyết ảnh hưởng, động tác chỉ hoan rất nhiều. Làm sao lại như vậy mục dĩ nhiên sợ đông lạnh. Cổ gạ vẫn là lần đầu tiên biết mình mục dĩ nhiên sợ đông lạnh. Nhìn mục ở bạo phong tuyết bên trong trực tiếp cứng lên bộ dạng, cổ gã sợ ngây người. Tuy là mục thoạt nhìn giống như là một đống bùn nhau giống nhau, thế nhưng thực tế là vậy chính là bùn nhão, như vậy cũng là mục thân thể mềm mại nguyên nhân, thế nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là mục bên trong thân thể hơi nước, cho nên ta chính là để hoàn dịn đem thân thể hơi nước hoàn toàn đóng băng đứng lên, như vậy mục động tác cũng sẽ trở nên cứng ngắc. thân thể cũng không thể ở giống như kiểu trước đây mềm mại. Lúc này cả dù hạ hướng cổ gạ giải thích. Cổ gạ vẫn là lần đầu tiên nghe được nói như thế, bất quá xem mục bộ dạng cũng biết cả dù hạ cũng không phải nói lung tung. Được rồi Hoàn Dịn, không có bao nhiêu thời gian, sử dụng ném mạnh. Cả dù hạ chứng kiến không tắt thở hổn hển Hoàn Dịn, cũng biết chính mình Hoàn Dịn thể lực đã chống đỡ không nổi nữa, phải nhanh lên kết thúc trận này, cho nên đối với lấy Hoàn Dịn hô. Thế nhưng lúc này, cổ gạ trực tiếp lấy ra mục tổ kỳ bản, nhắm ngay mục, một đạo hồng quang bắn về phía mục, đem mục thu về. Ván này ta thay thế mục chịu thua. Cổ gạ vương tổ kỳ bản nói rằng, chịu thua, cổ gạ dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn chịu thua. Ngươi cũng trở lại đi Hoàn Dịn. Cả dù hạ cũng vội vàng đem Hoàn Dịn thu hồi lại, dù sao Hoàn Dịn hiện tại nhưng là trúng độc, lại ở lại chàng thượng nói, chỉ sợ cũng liền mất đi chiến đấu năng lực. Mục bây giờ tình trạng đã không thể đang chiến đấu, hy sinh vô vị không phải nhị dạ bản chất. Cô gạ sắc mặt ngưng trọng nói, tuy là nói như vậy, nhưng đúng như vậy kéo đến tận chính là 4 so với 5, mặc dù đối với mặt Hoàn Dịn cũng là thuộc về phế đi, thế nhưng ít nhất vẫn là ưu thế. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.